Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1055, kiếm đi thiên phong. Tạ gia chuyện Lý Sất giao cho Tạ Hoài Nam chỗ đi đưa. Bất kể là đối với Tạ Hoài Nam mà nói hay là đối với tại Tạ gia mà nói, đều là tốt nhất an bài. Cầm tầm mắt lại thả lâu dài một ít, đối khắp cả Kinh Châu những cái kia nơm nớp lo sợ gia tộc mà nói, cũng là tốt nhất gợi ý. Có Tạ gia cái này bài học thất bại ở đây, bọn họ còn có thể thế nào? Tựa hồ tốt nhất con đường kia đã đặt ở trước mặt. Mà Ninh Quân, tiếp theo phải đối phó chính là Dương Đinh Phương vậy 150.000 thiên mệnh quân. Số người rất nhiều, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, không thể không nói là thật cường địch. Dương Đinh Phương lại là một lãnh binh tài, cũng không phải là túi rượu túi cơm. Trận đánh này đến hiện tại, chỉ còn lại hắn một khối này cứng rắn đá còn không gõ. Cái này mỗi một bước đều ở đây Lý Sất trong tính toán. Dĩ nhiên không phải là đến khi hiện tại mới đi nghĩ thế nào gõ cái này mau cứng rắn đá. Tạ gia bên kia thích đáng an trí sau đó, Lý Sất liền bắt đầu bố trí đối Dương Đinh Phương thế công. Thứ nhất sóng thế công, không có ở đây quân sự bên trên. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, mấy ngày nay ngươi tìm người, đại khái có thể có nhiều ít. Dư Cửu Linh cười nói, không thiếu, ta nếu là đi gọi một tiếng, đại khái mấy ngàn người vẫn phải có. Đương ra ngươi không biết, ta mấy ngày nay nhưng mà cây đứng lên rất cao uy vọng. Lý Sất không tin, hắn cười nói, ngươi có thể ở Kinh Châu mảnh địa phương này phát động lực mấy ngàn người. Nói đi, ngươi cho ta tốn ra nhiều ít bạc. Dư Cửu Linh nói, thật không tốn nhiều ít. Ta phát hiện đương ra ngươi cũng không phải là đối nơi có làm ăn cũng sở trường à. Lý Sất hỏi, giải thích sao? Dư Cửu Linh nói, ta đi trước người phát động lực. Nếu như phát không nhúc nhích được nhiều người như vậy, đương ra ngươi còn muốn nói ta thứ khoác lác. Cùng đến lúc đó xem ra bao nhiêu người. Nếu như tới vượt quá dự liệu, đương ra ngươi được cho ta thưởng. Lý Sất cười nói, nếu thật vượt quá dự liệu, vậy thì thật thưởng ngươi. Dư Cửu Linh vừa quay người chạy. Được rồi, ngươi sẽ chờ xem tình cảnh to lớn đi. Ngày thứ hai, thiên mệnh quân bên ngoài đại doanh bên liền hô xì xì tới một đám người. Dương Đinh Phương nhận được báo hiệu sau đó lập tức chạy tới phía trước tới xem xét. Sau đó liền bối rối một tí. Rồi sau đó liền cả kinh thất sắc, bởi vì hắn chỉ là thấy những người đó, cũng đã rõ ràng Ninh Vương Lý Sất mưu đồ, có thể nói để tâm hiểm ác. Dư Cửu Linh ở phía trước vừa đi, mang một đám ông cụ bà cụ, thật có thể có mấy ngàn người. Những người này đến khoảng cách thiên mệnh quân đại doanh 2-3 dặm chừng dừng lại. Dư Cửu Linh đi tới trên sườn núi cao vẫy tay tỏ ý. Các vị đại gia đại nương nghe ta nói à? Ta hiện tại hỏi một câu. Ta dư mỗ người có phải hay không lời nói đáng tin? Mọi người vậy đều thấy được đúng không? Đúng. Một đám lão nhân ra đáp lại hắn. Còn rất nhiệt liệt. Dư Cửu Linh nói. Ta ngày thứ nhất thời điểm liền đã nói với các ngươi. Xếp hàng lĩnh trứng gà. Mỗi người 5 cái. Tới trước được. Không lấy tiền. Ta có phải là thật hay không tặng không? Một đám lão nhân ra lại đáp lại một tiếng. Dư Cửu Linh nói, ngày thứ hai, ta nói vẫn là như vậy. Xếp hàng lĩnh trứng gà, vẫn là một người 5 cái. Trước hay là đến trước được? Còn chưa đòi tiền, ta đòi tiền sao? Không có, đám này lão nhân ra, thật sự là tốt phối hợp. Suy nghĩ một chút xem cũng đúng. Dẫu sao cầm người ta trứng gà. Dư Cửu Linh nói, ngày thứ ba, ta còn nói không người đưa 100 cái đồng tiền. Trước hay là đến trước được? Đại gia đại nương cửa. Cũng cầm đi. Cầm. Dư Cửu Linh nói. Ngày hôm nay, ta vẫn là một như thường lệ nói chuyện giữ lời. Hơn nữa ngày hôm nay chúng ta phát cái lớn. Chỉ là ta có một điều thỉnh cầu. Các vị đại gia đại nương giúp ta chuyện. Chỉ cần giúp ta. Mỗi người phát 2 lượng bạc. Cái này một tí. Đại gia đại nương cửa ánh mắt cũng sáng. Siêu cấp sáng. Dư Cửu Linh nói. Hiện tại, chúng ta cùng ta đi về trước lại đi 100 bước. Mọi người đếm xong, đi 100 bước dừng lại. Sau đó cùng ta hô kêu. Ta hô cái gì, các ngươi hô cái gì? Nửa ngày, một người hai lượng, được rồi. Đại gia đại nương cửa lại đáp ứng một tiếng. Có thể hưng phấn, Dư Cửu Linh ngoắc tay. Mang chi này đặc biệt đội ngũ có đi về phía trước 100 bước. Dư Cửu Linh lui về chỗ ngũ phía sau. Giơ tay lên hô, bọn trẻ con, đừng đánh giặc, về nhà đi. Hắn vừa hô, đám kia đại gia đại nương liền bắt đầu đi theo kêu. Hơn mấy ngàn người cùng nhau kêu thanh âm. Còn thật lớn đây, trên sườn núi cao, Lý Sất thấy một màn này cũng cười mau đưa miệng trèo. Lòng nói cửu muội à cửu muội, thật sự là một kỳ tài. Dư Cửu Linh kêu, bọn trẻ con à, cha mẹ nhớ các người. Đừng đánh giặc, mau trở lại nhà tới đi. Trong nhà đã làm xong thức ăn chờ các ngươi. Sau đó thanh âm liền theo vang lên. Còn càng ngày càng lớn. Cũng không biết là thế nào. Sau đó có thể là thật sự có đại gia đại nương người thân hậu bối ở Thiên Mệnh Quân bên kia. Lại là kêu động tình. Lần này tốt lắm. Căn bản không cần Dư Cửu Linh đeo. Động tình người kêu. Những người khác đi theo kêu. Lý Sất ở trên sườn núi cao ngồi trên chiếu. Bẻ đầu ngón tay cho Dư Cửu Linh tính một khoản nợ. Đại khái 5.000 người. Một ngày 10.000 lượng. 10 ngày tài 100.000 lượng. Liền dựa theo như vậy kêu hắn 10 ngày. Nếu là Thiên Mệnh Quân bên kia không ra biến cố tài kỳ quái đây. Dương Huyền Cơ ra Thục Châu thời điểm. Mang theo đội ngũ coi như là hắn dòng tránh. Lúc này cũng đại khái cũng ở bên người đi theo đây. Được Lương Châu và Kinh Châu sau đó chiêu mộ tân binh. Nắm tay hạ đắc lực đại tướng phân phái đi ra ngoài trông coi. Hôm nay Dương Đinh Phương dưới quyền cái này 150.000 người. Trong đó hơn nửa là Kinh Châu. Còn có gần nửa là Lương Châu người. Dùng 100.000 lượng bạc là có thể cầm địch nhân quân tâm làm tán loạn. Cái loại này làm ăn làm khẳng định trị giá. Lý Sất cười không ngậm miệng lại được. Đây có thể cầm Tạ Tú bọn họ những cái kia đứng đắn đại sở phủ binh xuất thân tướng quân nhìn bối rối. Bọn họ lúc nào nghĩ đến. Chiến đấu còn có thể đánh như vậy. Khả năng này là từ trước tới nay. Trung Nguyên vô số lần chiến tranh bên trong. Đại quy mô nhất một lần diễn viên ra trận chuyện kiện. Bên kia kêu này thay nhau vang lên. Thanh âm một đợt cao hơn một đợt. Động tình người đã đang thút thít. Hơn nữa cảm động. Thiên Mệnh Quân đại doanh bên kia, không thiếu binh lính tụ tập lại, tựa vào tường gỗ bên trong vừa nhìn, từng cái một tâm tình cũng đều đổi được phá lệ trầm trọng. Bọn họ nghe vậy từng tiếng kêu lên, nhìn người bên ngoài nhóm, cũng không biết, có phải là thật hay không có mình chí thân trưởng bối ở trong đám người. Nhưng mà vậy từng tiếng ra hương thoại, thật sự là kích động tiếng lòng, trong bất chi bất giác. Có người đã lệ nóng doanh trọng, không chỉ là Kinh Châu bản xứ binh trong lòng khó chịu. Đến từ Lương Châu binh trong lòng sẽ càng khó chịu hơn. Nhà của bọn họ hương không ở nơi này, nhưng mà vậy triệu hoán là giống nhau. Có người hồi tưởng lại rời nhà thời điểm cha mẹ tiễn biệt dáng vẻ. Không nhịn được nước mắt rơi như mưa, kêu có chưa tới nửa giờ sau. Dư Cửu Linh phân phó dưới quyền thân binh, đi. Cho đại gia đại nương cửa đưa nước uống. Đừng khát trước. Các thân binh cầm bình nước từng cái đưa. Những bình nước này cũng đều là đồ tốt. Ra làm. Không lọt nước. Dân chúng trong ngày thường vậy không thấy được đồ. Dư Cửu Linh nói mỗi người đưa một cái. Lần này, đại gia đại nương cửa càng vui vẻ. Dư Cửu Linh nói. Đại gia đại nương. Các ngươi có thể phải chú ý tâm trạng à. Mới vừa rồi cũng rất tốt. Tiếng tình cũng tốt, hiện tại cười có chút quá đáng à. Mặc dù đưa nước bình cho các ngươi đáng vui vẻ, nhưng hiện tại mọi người phải đem nụ cười cũng thu vừa thu lại. Vẫn là mới vừa rồi tâm trạng. Tới, chúng ta lại kêu một hồi đi trở về. Bao cơm, cái này chuyện tốt, còn quản cơm. Nói thật, đối với những thứ này đại gia đại nương cửa mà nói. Chuyện này thật sự là tốt không thể khá hơn nữa. Trước mỗi người lĩnh không thiếu trứng gà đâu. Bắt đầu từ hôm nay, lại một thiên có thể lĩnh 2 lượng bạc. Còn thì làm nửa ngày sống. Đưa nước bình lại bao cơm. dùng một vị không muốn tiết lộ tên họ ông cụ nói về đừng nói ta số tuổi này ngươi. Coi như là thanh niên một ngày vậy không kiếm được hai lượng bạc à. Dùng một vị khác không muốn tiết lộ tên họ lão đại nương nói về dư tướng quân là người tốt lải nhải. Chưa nói xong cho bạc. Coi như là không cho bạc kêu chúng ta giúp một chuyện. Chúng ta cũng sẽ tới. Đem tim so tâm tính thiện lương không lải nhải. Ngày thứ nhất, nửa ngày công tác kết thúc sau đó. Dư Cửu Linh mang đại gia đại nương cửa trở lại mấy bên trong ngoài trong trấn. Ninh quân lửa đầu quân đã ở nơi này chuẩn bị xong. Lớn nhân bánh bánh bao. Tùy tiện ăn. Còn có cháo uống. Kết quả đến ngày thứ hai có thể cũng có chút để cho người thất kinh. Chuyện tốt bực này nhanh chóng liền truyền phát ra ngoài. Kết quả ngày thứ hai đến thị trấn cái này tới tập hợp người. Nhiều đâu chỉ gấp 4-5 lần. Một mắt nhìn sang tất cả đều là người. Đầu một ngày tới mấy ngàn đại gia đại nương. Cái đó hối hận à. Hối hận không nên trở về khoe khoang. Dõi mắt vừa thấy. Trong đám người còn làm chiếc đâu. Người chen người. Dư Cửu Linh vội vàng tuyên bố. Số tuổi lớn 50 tuổi trở xuống không muốn. Số tuổi nhỏ 10 tuổi trở lên không muốn. Chọn tới chọn đi. Sáng ngày thứ hai cái khác vậy không có làm. Lại lựa ra liền 2-3 nghìn người. Trong đó có hơn 1.000 hài tử. Những thứ này diễn viên nhỏ vậy bỏng. Bọn họ vậy tiếng kêu. Xuyên thấu lực mạnh hơn. Sức cảm hóa lớn hơn. Vậy thanh âm non nớt một vang lên. Thiên mệnh quân bên trong rất nhiều người liền trực tiếp hỏng mất. Bọn nhỏ kêu. Cha à, đừng đánh giặc. Về nhà đi. Cái này tiếng kêu lại có bao nhiêu người chịu được. Liễu Qua ở ven hồ đội ngũ tiến vào Đình Dương đổi phòng. Đình Dương thành bị Ninh quân khống chế sau đó. Hạ hầu chắc vậy cây đội ngũ kỵ binh cũng đã trở lại Ninh quân đại doanh bên này. Vào giờ phút này, đứng ở Lý Sất bên người. Hạ hầu chắc nhìn trước mặt cái này thì rất ngoại hạng chuyện. Không nhịn được thật dài khạc ra một hơi. Lý Sất hỏi hắn, có gì cảm khái? Hạ hầu chắc nói, cửu muội chuyện này làm không đạo đức, nhưng là rất xuất sắc. Lý Sất bởi vì cái này lời bình cho hạ hầu chắc vỗ vỗ tay. Bên kia lại là nửa ngày hô kêu kết thúc. Dư Cửu Linh mang lão già trẻ thiếu hồi trong trấn ăn cơm. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Đừng xem là hài tử. Như thường lĩnh hai lượng bạc tiền công. Hơn nữa, còn phải là đứa trẻ cha mẹ đem đứa nhỏ tiếp đi mới được. Nếu không, hài tử ở lại trong trấn bị Ninh quân bảo vệ. Cũng không thể để cho chạy. Một cái đứa nhỏ ôm hai lượng bạc một mình về nhà. Đủ để trêu chọc tới lòng lang dạ sói súc sinh. Đến ngày thứ ba, Lý Sất và Hạ Hầu Trác hai người lại thật sớm đến sân nhìn. Bọn họ chọn một rất tốt vị trí. Sườn núi cao góc độ không tệ. Có thể nằm ở đó xem. Chẳng những nằm xem, hai người còn mang tới hạt dưa đậu phộng. Mang tới trái cây và điểm tâm. Còn có người cho hai người bọn họ ở bên cạnh nấu trà. Hạ hầu chắc nhìn Dư Cửu Linh vậy bận bịu trước bận bịu sau dáng vẻ. Cười đối Lý Sất nói. Có cửu muội như vậy người giúp. Rất nhiều chuyện cũng có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cái này năng lực làm việc. Thật không hổ là một lòng tạo phản Dư Cửu Linh. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Một lòng tạo phản Dư Cửu Linh. Trung can nghĩa đảm chính là được. Kêu ba ngày. Lý Sất bọn họ không thấy được thiên mệnh quân trong đại doanh bên rốt cuộc sẽ có bao nhiêu phản ứng. Có thể Lý Sất biết, nhân tâm có thể mềm, quân tâm không thể mềm. Một khi quân mềm lòng, như vậy chiến đấu liền phải thua. Thiên mệnh quân doanh trại, Dương Đinh Phương một người đứng ở lớn màn cửa nhìn, nhìn tuần tra binh lính đi qua, nhìn phía xa đứng gác binh lính. Nhìn bọn họ thỉnh thoảng đi bên ngoài đại doanh vừa kêu tiếng vang lên địa phương nghiêng đầu. Dương Đinh Phương cũng biết, quân tâm đã không vững chắc, bị vây khốn dưới cục diện. Hơn nữa quê nhà người tiếng gọi ầm ĩ. Lúc này những thứ này tay cầm binh khí binh lính, thật ra thì đã cũng không thừa lại nhiều ít sát khí. Đại tướng quân, một tên thủ hạ đi tới. Hạ thấp giọng nói, tất cả doanh báo lên tin tức. Không thiếu binh lính ban đêm đều ở đây khóc. Dương Đinh Phương gật đầu một cái. Không có nói gì. Cũng không biết có thể nói gì. Sau hồi lâu hắn phân phó một tiếng, triệu tập tất cả doanh tướng quân tới nghị sự. Dương Đình Phương nặng nề khạc ra một hơi. Hiện tại chỉ còn lại hai con đường. Hoặc là tiếp tục hao tổn chờ đợi không biết sẽ tới hay không viện binh. Hoặc là chính là phá vòng vây. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chổi-quét-xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.